Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không nhầm chứ? Lộ Tuệ Tuệ cảm khái. Đãi ngộ quá tốt, tốt đến mức cô cảm thấy hơi áy náy, không dám ký. Cô lo rằng nếu cô không nổi được thì chẳng phải Tân Ảnh sẽ bị lỗ vốn ư? Hạ Lị sừng sốt, không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy. Chị ấy cười, không nhầm đâu, Lộ Tuệ Tuệ, sửa đi, không cần tốt đến thế đâu chị. Vậy em phải nói với sếp. Hạ Lị thông báo, sếp đã xem qua hợp đồng này và cho rằng không có vấn đề gì nên mới gửi đến phía em. Lộ Tuệ Tuệ, sếp à? Hạ Lị gật đầu, nhìn cô và nói. Chị đang nói đến Tổng Giám đốc Bùi. Tân Ảnh có hai ông chủ, một người trên danh nghĩa Bùi Chi Hành và người còn lại là Quý Minh Tân thường xuyên ở công ty. Nhìn ra sự khó xử của Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lị hỏi. Không muốn đi à? Không phải vậy. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc. Thế thì để như vậy đi. Hạ Lị, Lộ Tuệ Tuệ nhìn chị ấy chăm chú. Nếu sếp của chị đã nói hợp đồng không có vấn đề thì không cần sửa nữa. Dù sao thì người bị thiệt cũng không phải là cô. Hạ Lị, chị ấy không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Trong nhất thời, chị ấy rất đồng tình với Bùi Chi Hành. Thà chấp nhận những điều khoản trong hợp đồng mà trước đây cho là không ổn còn hơn gặp anh để trao đổi sửa chữa. Đã không còn sớm, hôm nay Lộ Tuệ Tuệ không thể đến Tân Ảnh. Hạ Lị bảo tài xế đưa cô về nhà. Sau khi cô xuống xe, Nhạc Nhạc cũng xuống. Hai người nhìn nhau, Nhạc Nhạc không kìm được nữa, hỏi. Chị Tuệ Tuệ, chị nói cho em biết đây có phải là mơ không? Không phải, Lộ Tuệ Tuệ cười. Có những điều không thể nói ra lúc này, nhưng em cứ yên tâm đi. Chị không bị ai bao nuôi. Chị chỉ là, cô nghĩ nghĩ, nói. Bắt đầu gặp may mắn. Nhạc Nhạc, chỉ vậy thôi à? Ừ, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Em về và chú ý an toàn. Trong thời gian này, có thể chị sẽ tới Tân Ảnh học diễn xuất. Nếu em rảnh có thể đến. Còn hợp đồng công việc của em với Thời Đại Đại Gia. Trước khi cô nói xong, Nhạc Nhạc đã phân khích nói. Chị Tuệ Tuệ, khi trở về em sẽ viết đơn từ chức. Em muốn cùng chị đến Tân Ảnh. Lộ Tuệ Tuệ cười. Xoa đầu cô ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ. Được, chụp lại biển số xe taxi mà Nhạc Nhạc đã lên. Lúc này Lộ Tuệ Tuệ bước lên núi để trở về nhà. Không có cách nào, nhà họ Lộ nằm ở giữa sườn núi, xe tư nhân không thể đi vào. Cô vừa quay người, một chiếc xe đã dừng lại bên cạnh. Chị ơi, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu lại, đó là xe của Lộ Niên Niên. Sau khi lên xe, Lộ Tuệ Tuệ chào người đại diện và trợ lý của Lộ Niên Niên. Sau đó mới hỏi. Hôm nay tan làm sớm thế? Lộ Niên Niên giải thích. Chỉ là đi bổ sung một số cảnh cho một bộ phim trước đó. Nhanh mà chị. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Lộ Niên Niên nhìn chăm chú vào đôi tay xinh đẹp của cô. Muốn nói mà lại thôi. Uông Trần bên cạnh hiểu tâm tư của nghệ sĩ nhà mình. Không đành lòng nhìn thẳng. Sau một lúc, xe dừng ở cổng nhà họ Lộ. Uông Trần nói vài lời với Lộ Niên Niên. Sau đó rời đi. Bất giác. Chỉ còn hai chị em họ ở nơi này. Niên Niên, nhận ra biểu cảm của cô ấy, Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Em có chuyện gì muốn nói với chị phải không? Chị ơi, Tân Ảnh không chuẩn bị xe riêng cho chị à? Nghe điều này, Lộ Tuệ Tuệ cười. Có, nhưng đăng ký tại cổng dưới núi rất phiền phức, nên chị không cho bọn chị Hạ Lị vào. Tất cả các xe lạ ra vào khuôn viên đều phải đăng ký tại cổng, rất phiền phức. Ồ, Lộ Niên Niên nói. Vậy chị đưa biển số xe cho dì Dương đi, để dì ấy đến phòng quản lý đăng ký, sau này chiếc xe đó có thể ra vào thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu đồng ý, cả hai đi vào trong nhà. Khi đến cửa, Lộ Niên Niên mím môi, như một đứa trẻ đang đợi được thưởng. Chị ơi, Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày nhẹ. Ừ, Lộ Niên Niên phồng má, không nói rõ. Hôm nay em đã giúp chị đăng bài trên Weibo. Nói tới việc này. Lộ Tuệ Tuệ nhớ đến và hỏi. Niên Niên, fan của em có phản đối việc em giúp chị đăng bài trên Weibo không? Cô nói, thực ra em không cần phải đăng bài vì chị đâu. Lộ Niên Niên xua tay. Không sao đâu mà chị, fan của em đều rất đáng yêu, chắc chắn họ hiểu em. Lộ Tuệ Tuệ nghi ngờ. Chắc không đấy, chắc mà. Lộ Niên Niên nói, nếu em đăng cái gì cũng phải nghe fan thì có phải em không còn quyền tự do nữa, đúng không? Cô ấy là người của công chúng, nhưng trước khi là người của công chúng, cô ấy phải là Lộ Niên Niên trước. Nghe cô ấy nói như vậy, Lộ Tuệ Tuệ yên tâm hơn chút. Cả hai thay giày và đi vào phòng khách. Dì Dương nhìn hai người, mỉm cười hỏi. Có khát không? Đói chưa? Khát à? Lộ Niên Niên làm nũng. Dì Dương, con muốn uống nước ép dâu tằm của dì. Cô quay đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Chị muốn uống gì? Lộ Tuệ Tuệ, em uống cái gì thì chị uống cái đó. Nghe được câu trả lời đó, Lộ Niên Niên vui mừng gọi. Dì Dương ơi, chị muốn uống nước ép dâu tằm với con. Dì Dương giờ khóc giờ cười. Dì biết rồi, trong lúc chờ nước ép dâu tằm, Lộ Niên Niên hỏi Lộ Tuệ Tuệ về kế hoạch của cô. Lộ Tuệ Tuệ dự định tham gia một khóa học diễn trước, còn những việc khác, cô sẽ nghe theo sắp xếp của Hạ Lị. Lộ Niên Niên gật đầu, nhìn cô và hỏi, vậy có công khai thân phận không ạ? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, lắc đầu. Không công khai, Lộ Niên Niên không hiểu. Tại sao vậy chị? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, nói đùa. Bởi vì chị không muốn bị người ta nói rằng chị có hậu thuẫn sau lưng. Chị muốn tự mình đối mặt với thử thách. Câu nói này nửa giả nửa thật. Về mặt diễn xuất, Lộ Tuệ Tuệ muốn dựa vào bản thân. Nhưng hiện tại, cô đã nhận được sự giúp đỡ từ Tân Ảnh, nên việc nói rằng cô hoàn toàn tự mình đi đối mặt với thử thách là không thực tế. Cô không muốn công khai danh tính của mình vì một lý do khác. Hiện tại, ngoài những người có mối liên hệ thân thiết với nhà họ Lộ, không ai biết rằng Lộ Niên Niên thật ra chỉ là con nuôi của Lộ Cảnh Sơn. Nếu tin tức này bị bại lộ, thân phận của Lộ Niên Niên ở nhà họ Lộ sẽ rất xấu hổ. Mặc dù họ không nghĩ như vậy, nhưng không thể ngăn cản dư luận của công chúng ngoài kia. Nhưng, Lộ Niên Niên nhíu mày, nếu hôm nay Tân Ảnh đứng ra bảo vệ chị, sau này còn sẽ ký hợp đồng, cư dân mạng nhất định sẽ suy đoán lung tung. Người ta sẽ đoán rằng cô có người bao nuôi, rồi gán những tiếng xấu lên đầu cô. Tất nhiên Lộ Tuệ Tuệ đã nghĩ tới những điều này. Cô cười, không sao đâu, cô chọc Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên, vâng, một tiếng, nhìn vào đôi tay của cô. Cách chương.